Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 33, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Converter, đã kêu Tần Vân bay đến 800 dặm bên ngoài, liền tiến vào trong sa mạc mênh mông, sa mạc rộng lớn, đều khó nhìn đến một bóng người. Tần Vân hạ xuống tới, lần này tiến về đại trừ thế giới. Dày vò một vòng, hữu kinh vô hiểm, cũng rốt cục đạt được đôi pháp bảo thủ sáo kia. Hiện tại cần phải trở về. Tần Vân xa xa cảm ứng đến quê quán trong thế giới đã sớm bố trí tốt, hư không tế đàn, bởi vì sáng chế như mộng kiếm thức thứ 5, nhất nhân độc hành. Tần Vân đối với hư không khống chế càng sâu, đối với hư không tế đàn cảm ứng cũng càng rõ ràng. Mở, Tần Vân ngón tay một chút, một sợi mưa bụi trong nháy mắt xé rách hư không, xoẹt một đạo khe hở hư không hiển hiện, bất quá chỉ là miễn cưỡng cùng quê quán thế giới có chỗ liên hệ. Đầu này, thông đạo, chỉ có thể truyền lại tin tức, năng lượng, không cách nào truyền lại vật chất. Hô hô hô, Tần Vân một bên cảm ứng đến, một bên thi triển phi kiếm. Khiến cho đường hầm hư không càng lớn chút càng ổn định chút. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp công phu, Tần Vân mới nhãn tình sáng lên. Đủ rồi, đi. Trong nháy mắt thu hồi phi kiếm, Tần Vân liền nhanh chóng hóa thành lưu quang xông vào đi. Hắn cũng không dám chần chờ, bởi vì đường hầm hư không là thời thời khắc khắc đang thu nhỏ lại. Thời gian lâu dài coi như hoàn toàn đóng lại. Giống như một con cá con, trong đường hầm hư không thay đổi huyễn khó lường lại không ngừng trở nên nhỏ hẹp tiến lên. Chung quanh hư không đều đè xuống chính mình, bất quá Tần Vân vẫn như cũ trơn trượt cấp tốc ghé qua. Rốt cục hai mắt tỏa sáng, Tần Vân vèo xuyên ra về sau, chính mình xuất hiện tại trong một tòa điện thính phong bế. Trong điện thính đang có lấy gần một trượng lớn tế đàn màu vàng. Hiển nhiên là chính mình xuất phát tòa điện thính kia. Trở về, Tần Vân giờ phút này mới hoàn toàn thở phào. Ầm ầm, giờ phút này cửa điện bỗng nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Đầu đội cao quan một thân đạo bào thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ sư cùng một thân vàng nhạt áo bào. Nhân hoàng đồng thời đi đến, cười nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân mặc dù nhiều lần gặp nhân hoàng, đều là nhân hoàng hóa thân. Ha ha ha, Tần Vân, chúc mừng, nhân hoàng nói, nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười, lần này nhất định là đại công cáo thành. Trương Tổ sư cũng nói, kém một chút liền bị bắt lấy, về sau xuất thủ hẳn là đại trừ thế giới đế quân. Tần Vân nói ra, may mắn ta được đến pháp bảo thủ sáo, không dám ham chiến, tranh thủ thời gian trượt, lúc này mới hiểm hiểm chạy thoát. Đế quân, nhân hoàng, Trương Tổ sư nhìn nhau, đó là để bọn hắn đều cảm thấy kiêng kỵ tồn tại kinh khủng. Chí ít thiên ma tứ trọng tồn tại, thậm chí khả năng mạnh hơn, dù sao có thể trấn áp một đám thiên ma. Nhân hoàng cảm khái cười nói, chúng ta đụng phải cũng không phải đối thủ, ngươi có thể thấy được qua nàng bộ dáng. Không có, còn cách mấy ngàn dặm đâu. Nếu là thấy được nàng bộ dáng, sợ sẽ không về được. Tần Vân cười nói, Trương Tổ sư thì là đem một túi càn khôn ném cho Tần Vân. Người bảo vật, vật quy nguyên chủ, tạ ơn Trương tiền bối. Tần Vân tiếp nhận, mở ra xem, bên trong bảo vật tự nhiên không ít. Tần Vân từ đó lập tức lấy ra đế quân thần giáp mặt khác bộ kiện. Siêu siêu siêu. Từng cái bộ kiện bắt đầu tổ hợp, Tần Vân tự thân mang về hộ tâm kính cùng hai cái pháp bảo thủ sáo cũng ném tới. Lập tức một tôn hoàn mỹ màu vàng thần giáp lơ lửng giữa không trung. Có thủ sáo, giày chiến, mũ giáp, mọi thứ đầy đủ, từ phía sau lưng xem xét, đơn giản tựa như một cái sống kim giáp thần ma. Khi linh bảo bù đắp, nội bộ trận pháp hoàn mỹ về sau. Cũng có từng đợt khí tức khủng bố tràn ngập ra. Bảo bối tốt, Trương Tổ Sư thấy thế, theo lão Bạch tính tình, nhất định là muốn mua xuống. Hắn tích lũy bảo bối cũng kém không nhiều đủ. Thiên yêu nàng cũng sớm muốn một kiện. Nhân, Hoàng nói ra, có thể bán vượt qua 3 kiện hạ phẩm linh bảo giá. Tần Vân nhịn không được nói, người suy nghĩ nhiều quá. Nhân Hoàng không khỏi cười nói, nó cũng liền giá trị 3 kiện hạ phẩm linh bảo giá. Tại ngoại giới mua cũng liền như vậy. Thiên yêu mặc dù muốn mua, nhưng bởi vì giá cả cao, không nỡ, bảo bối đều dùng tại địa phương khác. Tần Vân khẽ gật đầu, tu hành một đường, tiêu hao bảo vật đều có tính khuynh hướng. Như chính mình, đi qua thứ nhất lựa chọn chính là thai nghén bản mệnh phi kiếm. Đương nhiên từ khi muốn đụng linh bảo, cũng không dám không hạn chế thai nghén bản mệnh phi kiếm. Giống thiên yêu, lão tổ Bạch gia, bọn hắn khẳng định cũng có thứ nhất lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, hộ thân linh bảo thần giáp, bình thường sắp xếp hơi dựa vào sau. Bởi vì hộ thân cũng có thủ đoạn khác đền bù. Ngươi cho rằng thiên tiên thiên yêu lại có thể nhiều giàu có. Nhân Hoàng lắc đầu nói, đụng 2-3 kiện am hiểu nhất linh bảo, cũng liền nghèo, không tệ, những cái kia chỉ biết chém chém giết giết thiên ma càng nghèo. Ta chỉ thấy qua, 1 kiện hạ phẩm linh bảo đều không có thiên ma, thuần túy dựa vào nhục thân chém giết. Trương Tổ Sư trêu ghẹo nói, giống ngươi một bộ liệt địa tinh mang khải, thế nhưng là thượng phẩm linh bảo. 1 kiện bù đắp được chí ít 10 cái hạ phẩm linh bảo. Đó là ta thần ma nhất mạch các tiền bối. Lấy được, ta chỉ là kế thừa. Nhân Hoàng nói, Tần Vân ở bên cạnh, cười nghe, đồng thời đem đế quân thần giáp lại thu nhập túi càn khôn. Trong lòng thì âm thầm tính toán, đế quân thần giáp tính 3 kiện hạ phẩm linh bảo. Còn có càn khôn hoàn, diêu tâm linh. Liệt không kích, cộng lại liền có 6 cái. Cái này muốn có được bảo vật hay là phải dựa vào đại cơ duyên. Thật khắp thiên hạ từ từ tìm. Đại xương thế giới di thất linh bảo vốn là cực ít. Nhân tộc, yêu tộc cũng đều một mực tại tìm. Ta muốn tìm tới nào có dễ dàng như vậy. Từ kinh nghiệm của mình đến xem. Thượng cổ thiên long cung là 1 lần cơ duyên. Vân Tú Tiên Nhân Động Phủ là chính mình đạp biến thiên hạ tìm kiếm 15 năm mới phát hiện 1 lần cơ duyên, phát hiện đế quân thần giáp bộ kiện bí mật sau, liền trực tiếp tiến vào đại trừ thế giới. Hữu kinh vô hiểm, gom góp bảo bối, muốn cơ duyên, muốn thực lực, còn muốn đi liều mạng. Trên người của ta còn có không ít bảo bối, lưỡng giới đồ, lò luyện đan các loại. Còn có lúc trước dùng vực ngoại thiên ma thi thể cùng Trương Tổ Sư đổi chút bảo bối. Mặc dù lúc trước thai nghén phi kiếm dùng hết chút, có chút trận pháp bố trí ở gia tộc, Tần Vân thầm nghĩ, nhưng còn lại bảo vật góp một chút, cũng có thể đụng 1 kiện linh bảo. Cho dù đập nồi bán sắt cũng chỉ có thể đụng 1 kiện linh bảo. Tính cả trước đó 6 cái, vẫn như cũ còn kém 3 kiện. Tần Vân âm thầm lắc đầu. Tần Vân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nhân Hoàng cười hỏi. Bệ hạ, Tần Vân nói ra, lần này ra ngoài, đi đại trừ thế giới. Tại trở về thời điểm, cũng đi ngang qua 1 thế giới khác. Ta cảm thấy, mặc dù đến thế giới khác, chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể tình báo là có thể từ từ siêu tập. Đi thế giới khác, chỗ tốt chính là thế giới khác đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Quê quán thế giới nếu khó mà tìm được đại cơ duyên, liền có thể đi thế giới khác tìm một tìm. Bọn hắn đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Đối với một cái phàm tục không có đề phòng, ta liền có cơ hội. Tần Vân nói ra, Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng hơi sững sờ. Ngươi cứ như vậy gấp. Trương Tổ Sư hỏi, Tần Vân gật đầu, ngạo mạn 1 ngày, tiêu tiêu liền nhiều 1 phần nguy hiểm. Bệ hạ, Trương tiền bối, vậy ta trước hết cáo từ. Tần Vân nhìn về phía 1 bên hư không tế đàn. Tế đàn này, liền tạm thời đặt ở Thần Tiêu Môn. Tại Thần Tiêu Môn, an toàn nhất. Trương Tổ Sư gật đầu. Siêu, Tần Vân xẹt qua trời cao, một đường bay đến, đầu tiên trở về một chuyến Quảng Lăng. Trên bầu trời Quảng Lăng Thành, Tần Vân quan sát phía dưới, thấy được Tần Thư Ngạn hai vợ chồng ngay tại huấn luyện một thiếu niên 15-16 tuổi. Đây là Thư Ngạn vợ chồng bọn họ hai tử. Tần Vân nhìn xem, đảo mắt đều lớn như vậy. Nếu như ta cùng Tiêu Tiêu nữ nhi cũng có thể bình yên lớn lên, hẳn là so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu. Quan sát phía dưới, ngơ ngác nghĩ đến, một hồi mới thu liễm suy nghĩ. Tần Vân lại liếc mắt nhìn nhà phụ mẫu cũng còn tốt, lập tức liền ngược lại bay rời khỏi. Dựa theo kế hoạch, Tần Vân dự định trước tốn hao một năm đem động thiên kiếm hồ lô kiếm khí rót đầy, lại đi Thượng Cổ Thiên Long Cung thử nhìn một chút. Bây giờ thực lực mình tăng lên, lấy động thiên kiếm hồ lô uy lực nhìn có thể hay không phá vỡ hạch tâm nhất trận pháp, đạt được Thượng Cổ Thiên Long Cung sau cùng bảo tàng. Mặc kệ được hay không được, một năm sau, chỉ cần linh bảo không có gom góp, liền tiếp tục tiến về thế giới khác đi tìm. 10 cái hạ phẩm linh bảo sẽ gộp đủ. Tần Vân tiếp tục hành tẩu thiên hạ. Một năm này thời gian, quán thâu động thiên kiếm hồ lô kiếm khí đồng thời, cũng thuận tiện tiếp tục tìm kiếm bảo tàng. Mặc dù bản năng cảm thấy lại tìm đến khả năng cực thấp, nhưng là, nói không chừng đâu, nói không chừng liền lại phát hiện một bảo tàng đâu. Sao đảo mắt đã là Tần Vân trở về tháng thứ ba. Một ngày này, Tần Vân phi hành tại trong mây mù, xa xa nhìn phía xa một tòa thành trì, theo thói quen mở ra mi tâm con mắt thứ ba, Lôi Đình Chi Nhãn xa xa nhìn về phía thành trì. Hô, Lôi Đình Chi Nhãn đơn giản quét một lần, tại thành trì trong đông đảo sinh linh khí tức cấp tốc phát hiện trong đó cường đại nhất mấy cái. Trong đó có một cái đặc biệt dễ thấy, không nghĩ tới lại còn có một vị tiên thiên kim đan cấp độ. Khí tức vẫn rất mạnh, Tần Vân sơ quét qua qua, còn hơi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ, sắc mặt liền thay đổi, sắc mặt trở nên đỏ lên, thân thể có chút phát run. Hắn khó có thể tin nhìn xem bên ngoài mấy trăm dặm tòa thành trì kia nam tử kia. Hạ Khiêm, Tần Vân nghiến răng nghiến lợi, từ răng trong khe gạt ra hai chữ này. Giờ phút này toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, đỏ ngầu cả mắt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngoặc kép, liên quan tới đổi mới, cà chua nói rằng đi, rất hổ thẹn, cập nhật gần đây tốc độ trở nên chậm. Cũng là hơn 10 năm trường kỳ viết tiểu thuyết, thân thể tinh thần đều mỏi mệt không chịu nổi, cho nên gần nhất hãm lại tốc độ, nhìn mọi người thông cảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.